hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 117, tiền lương văn hạnh phúc thời khắc. Góc truyện audio.com. Bởi vì đã có Giang Lan Thanh cái kia lần kinh đào lên tiếng. Vệ Vĩ Bắc tự giới thiệu liền có vẻ thư thớt bình thường. Vệ Vĩ Bắc đứng trên bục giảng trước mặt, nhìn phía dưới các học sinh lực chú ý phần lớn không trên người mình. Mà là thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm. Điều này làm cho hắn tại trong lòng đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu cũng không có tâm tình niệm đi ra tử liền cứ đơn giản giới thiệu một chính. Xuống tính danh cùng đến từ nơi đó về sau, liền hấp tấp đi xuống rồi bục giảng. Đối với hắn ứng phó kiểu tự giới thiệu, nghênh đón hắn cũng là ứng phó kiểu tiếng vỗ tay. Thưa thớt bình thường, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cũng là vỗ nhẹ bàn tay liền đình chỉ. Ngược lại ngồi sau lưng bọn hắn Đinh Hương tiếng vỗ tay có chút nóng mãnh liệt. Điều này làm cho Vệ Vĩ Bắc không khỏi nhiều nhìn nàng một cái. Mà cái sau đối với hắn nhẹ nhàng mà cười gật gật đầu. Điều này làm cho Vệ Vĩ Bắc trong nội tâm dễ chịu một chút. Tuy rằng hắn thích Giang Lan Thanh, thế nhưng bị như vậy một cái xinh đẹp nữ hài ôm lòng hảo cảm cũng là một chuyện tốt. Cư Minh Hồng nhìn Trương Phàm tên, dừng lại một chút mới niệm đi ra. Kế tiếp, Trương Phàm, tiếng nói của nàng còn không rơi xuống. Toàn bộ nhất ban phòng học liền vang lên rung trời tiếng vỗ tay. Các nam sinh càng kịch liệt, tất cả mọi người đang mong đợi Trương Phàm lên tiếng. Có thể hay không tượng bạn gái của hắn Giang Lan Thanh như vậy kinh thế hãi tục. Vệ Vĩ Bắc khi nhìn đến ngồi cùng bàn Tằng Nhất Hiền cũng đang vỗ tay về sau. Nhịn không được dùng cùi chỏ chống hắn một cái. Tức giận nói, ngươi cùng theo lên cái gì náo nhiệt. Tất cả mọi người đang vỗ tay a, không phong trưởng không phải là có vẻ không thích sống chung rồi. Tằng Nhất Hiền đầu cũng không chuyển lệch hồi đáp. Hắn cũng muốn nhìn một chút Trương Phàm nói như thế nào. Nếu như hắn lên tiếng bình thản vô thường vậy quá nhu nhược tử khẳng định như vậy là không xứng với Giang Lan Thanh loại này tuyệt thế kiếm khách kia. Tối đa lúc một tên sơn tạc, Vệ Vĩ Bác nhìn chung quanh một vòng bốn phía, nhìn thấy những người khác đều đang vỗ tay sau đó cũng chỉ đành tâm bất cam tình bất nguyện khinh khinh vỗ tay. Nhưng hắn giống như cái phu nhân như vậy dè dạt. Cùng trong lòng của hắn đối Trương Phàm ghen ghét sâu hơn. Còn nhiều một chút oán hận, rõ ràng tự mình thành tích tốt hơn hắn. Kết quả là bởi vì Giang Lan Thanh cái kia lời nói nguyên nhân. Hắn vẫn chưa đi trên bục giảng thì có như vậy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái quá không công bình, Trương Phàm đứng trên bục giảng trước mặt, nhìn chung quanh một vòng phòng học, cuối cùng ánh mắt tập trung tại Giang Lan Thanh trên thân. Hắn không biết nàng vừa vặn tại sao phải đột nhiên làm ra to gan như vậy tuyên ngôn. Bất quá nếu như nàng đều phụ hát, tự mình nhất định là phu đi theo kia ngay sau đó hắn mở miệng câu nói đầu tiên là. Có một cái thành ngữ gọi là phụ sướng phu tùy, nếu như Giang Lan Thanh đồng học như thế dũng cảm, cô ta tự giới thiệu khẳng định cũng là không thể cùng đi tới đồng dạng tắc trách rồi. Từng đã là Trương Phàm là một cái không quen làm tự giới thiệu người. Phải nói hắn khuyết thiếu cái loại này trở thành nhân vật tiêu điểm tự tin. Mà bây giờ hắn vẻ mặt hưng phấn đứng trên bục giảng trước mặt chậm rãi mà nói. Mọi người khỏe, ta là Trương Phàm, cái tên này chắc hẳn các ngươi còn ấn tượng. Không sai, ta chính là Giang Lan Thanh viết văn trong chính là cái kia Trương Phàm. Nàng vừa vặn ngay trước toàn lớp người đối mặt ta biểu bạch. Mà ta bây giờ đang ở suy nghĩ tiếp theo ngữ văn viết văn làm như thế nào đã viết. Hy vọng có cơ hội có thể cho ở trước mặt mọi người niệm đi ra. Ta đối sau này cuộc thi mục tiêu không có gì lớn yêu cầu. Năm đó cấp thứ hai liền rất tốt, cũng không thèm nghĩ nữa kiếm năm đó cấp thứ nhất, dù sao chúng ta đất tục người bá lỗ tai là nổi danh. Ta cũng là một cái trong số đó, vốn định Trương Phàm còn muốn nói hơn hai câu kia nhưng tại chủ nhiệm lớp Cư Minh Hồng thiện ý nhắc nhở xuống. Hắn mới phát hiện mình vượt qua thời gian tử chỉ bất quá tại bị vội xuống đài trước hắn vẫn là đem cuối cùng muốn nói lời nói ra. Đúng, ta biết lớp chúng ta sẽ có người thích nàng, ai bảo nàng rất xinh đẹp, thành tích lại tốt, tính cách lại ôn nhu hào phóng. Cho tới bây giờ không phát cáu đá người nắm chặt eo như vậy. Quả thực là thập toàn thập mỹ thiếu nữ đẹp. Trương Phàm trước vỗ Giang Lan Thanh một cái to lớn vỗ mông ngựa. Cho đến nàng cúi đầu xuống sau đó mới buông tha cho đùa giỡn nàng. Tiếp theo lời nói xoay chuyển. Thế nhưng ta minh bạch thẳng xác thực nói cho các ngươi biết. Các ngươi không có cơ hội, bởi vì ta cùng nàng tại nhà trẻ liền xác định quan hệ. Song phương cha mẹ cũng đã sớm kết làm rồi thân gia. Hiện tại cũng chỉ ngóng trông chúng ta nhanh lên một chút theo tốt nghiệp đại học. Mà bọn hắn cũng tốt sớm chút ôm tôn tử. Khục khục, Cư Minh Hồng tiếng ho khan so trước đó nghiêm trọng hơn. Tại Trương Phàm ngồi vào trên chỗ ngồi sau đó biểu lộ nghiêm túc đi tới trên giảng đài. Phất tay ngăn lại dưới trước mặt các học sinh ồn ào tiếng. Lại đem ánh mắt chuyển qua Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trên mặt. Ngón tay quy luật gõ lấy bục giảng. Tại trong lòng cẩn thận phân tích Trương Phàm cuối cùng nói là thật là giả. Nhưng nàng khi nhìn đến đối với mình mỉm cười gật đầu về sau. Liền cảm giác cái kia lời nói nhất định là thật sự. Bằng không thì hắn tuyệt sẽ không là như thế dễ dàng tự nhiên thần thái. Làm một dạy học 30 năm lão giáo sư, nàng tin tưởng mình hỏa nhãn kim tinh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Thanh Mai Trúc Mã A Cư Minh Hồng tại trong lòng thở dài một hơi. Trên mặt loại tình huống này nàng lúc này đột nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Chức trách của mình là giáo thư dục nhân, hơn nữa bổng đánh nguyên ương cũng cần gia trưởng ra mặt phối hợp. Bây giờ nhìn lại đi ra trưởng lộ tuyến là dám chắc được không đã thông. Móng ngón tay cùng tấm ván gỗ sau khi va chạm phát ra thanh thúy đắt đắt thanh âm. Tại nơi này an tĩnh trong hoàn cảnh là như thế rõ ràng. Chính Cư Minh Hồng đều không có chú ý tới điểm này. Kỳ thật nàng cũng có thể chỉ bằng vừa vặn Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm lời nói này sẽ đem hai cái này học sinh dẫn tới phòng giáo vụ đi. Nhưng nàng càng hiểu làm như vậy hội hủy hai đứa bé này. Cư Minh Hồng ngăn chặn yêu sớm càng nhiều nữa hay vẫn là vì nhường các học sinh đem ý nghĩ hoa tại học tập lên. Tình yêu cái trò này không phải là hiện giai đoạn bọn hắn có thể thừa nhận. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Năm nay nàng lớp học cái kia hai khảo thi vào kinh thành sinh viên đại học chính là tình lữ. Đối với lần này nàng cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Cư Minh Hồng cuối cùng gõ phải cái sau cái bàn. Đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nghiêm túc nói. Nếu như hai người các ngươi lần sau nguyệt khảo không phải là niên cấp 1. Hai người đứng đầu, đến lúc đó ta liền muốn làm vương mẫu nương nương rồi. Nhường Giang Lan Thanh đồng học ngồi ở chỗ này, Trương Phàm đồng học lại đi phòng học cuối cùng góc dưới bên trái. Cư Minh Hồng chỉ vào phòng học cuối cùng góc trên bên phải cái chỗ ngồi kia nói. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng nhẹ gật đầu. Biết được, nhìn thấy chủ nhiệm lớp lại có thể như thế dễ dàng buông tha Trương Phàm. Vệ Vĩ Bác trong lòng có chút tức giận bất bình. Hắn thật không ngờ cái này xem ra nghiêm khắc lão sư kỳ thật cũng là một cái bá hoa thượng. Không đúng, hẳn là bá Nico. Đinh Hương là thứ 6 đi lên làm tự giới thiệu kia Giang Lan Thanh nhìn thấy Trương Phàm nhiệt liệt vỗ tay về sau. Lặng lẽ chừng mắt liếc hắn một cái. Người ta vừa phản tại ngươi diễn thuyết thời điểm là cũng là như thế này vỗ tay. Trương Phàm nhỏ giọng nói. A, Giang Lan Thanh tít rồi một hạ miệng. Cũng dùng sức đập, mà bắt đầu, trừ ra bọn hắn nơi đây. Phòng học địa phương còn lại tiếng vỗ tay cũng hết sức ra sức. Đặc biệt là nam sinh, Đinh Hương là một cái thiếu nữ đẹp, mặt trái xoan, làm cho người ta cuối cùng trực quan ấn tượng chính là tươi mát tú lệ. Ăn vận trang hoàng cũng là hồn nhiên tự nhiên phong cách. Nàng tự giới thiệu không giống Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh như vậy khác người. Cũng không phải là tương tự Vệ Vĩ Bác như vậy qua loa. Dùng thập phần rất nghiêm túc thái độ giới thiệu một lần mình thích rất nhiều thứ cùng bây giờ yêu thích. Nhưng người sau đó cẩn thận hồi tưởng nàng mà nói. Giống như ngoại trừ tên của nàng cùng đến từ nơi đó ngươi có thể xác định đây là thật. Còn lại ngươi đều không quyết định chắc chắn được. nàng nói những thứ kia càng giống là ở sắm vai trong mắt người khác nàng. Đinh Hương theo trên giảng đài đi xuống thời điểm, vệ vĩ bác ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên ánh mắt của nàng. Hai tay ra sức vỗ tay, tay đều đập đỏ lên, khi nhìn đến nàng đối với chính mình lộ ra mỉm cười về sau. Vệ vĩ bác cũng mỉm cười gật gật đầu, cùng trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Chỉ tiếc ta đã thích so với người ưu tú hơn Giang Lan Thanh Tử, chúng ta tối đa chỉ có thể làm bạn tốt. Tại tất cả đồng học đều làm xong tự giới thiệu về sau. Trương Phàm tại trong lòng cũng đối với chính mình sau này bạn học mới trong lòng có đại khái ấn tượng. Lại nhịn không được đem bây giờ lớp cùng từng đã là lớp so sánh một phen. Rõ ràng thời gian nhưng khoảng cách rồi một cái nghỉ hè. Của hắn cao trung đồng học rõ ràng càng thêm thành thục. Lời nói cử chỉ không nói. Bất kể là nữ sinh hay là nam sinh ăn vận trang hoàng đều ít đi một phần lòe loẹt. Nhiều hơn một phần tinh xảo thời thượng, lập tức lưu hành nhất không phải chủ yếu văn hóa tại lớp này không có để lại một tia dấu vết. Trương Phàm là không nhìn thấy có người lấy mái tóc kéo thẳng. Từ xa nhìn lại như là đầu đội lên một cái năm màu rực rỡ con nhím. Lúc này đang tiểu vũ điểm tiệm internet đám người mì tôm Tiền Lương Văn đột nhiên hắt xì hơi một cái. Tự nhủ, chẳng lẽ Nhiễm tỷ đang nghĩ ta? Sau đó lại không biết nghĩ tới điều gì. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười bỉ ổi. Tháng sau nên có thể trên góc rồi. Tiền Lương Văn tình yêu chính là đến mau như vậy. Tại rừng Nhiễm phát hiện tiểu vũ điểm tiệm internet lão bản nhưng vui đùa một chút tự mình về sau. Hắn lập tức liền từ lốp xe dư chuyển tránh. Cách Trương,